Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5166, quyền lựa chọn, chương 5170, quyền lựa chọn, huyền sách cách nhìn, chung quy là huyền sách cách nhìn, đây không phải là Chu Hoành Vũ cùng đại đạo hóa thân cách nhìn. Đại đạo hóa thân nói rất rõ ràng, Chu Hoành Vũ thắng mà nói, có thể tùy cơ từ huyền sách hỗn độn trí bảo bên trong. Tuyển một kiện, huyền sách cho rằng, Chu Hoành Vũ nhất định tuyển hỗn độn kính. Thế nhưng là tại Chu Hoành Vũ xem ra, cái này hỗn độn kính đã là của hắn rồi. Đương nhiên, hiện tại nếu như đi tìm huyền sách, cùng hắn lại muốn một kiện hỗn độn trí bảo. Cái kia huyền sách là vô luận như thế nào cũng sẽ không cho. Đừng nói hỗn độn trí bảo, coi như muốn cây cỏ, huyền sách cũng sẽ không cho. Bất quá, huyền sách có một chút, xác thực tính sót, huyền sách hỗn độn trí bảo, cũng không phải chỉ có hiện hữu những thứ này. Đứng tại Chu Hoành Vũ cùng đại đạo góc độ nhìn, huyền sách tương lai tất nhiên sẽ lấy được hỗn độn trí bảo. Đồng dạng là có thể tuyển lựa. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ chẳng những được không một cái hỗn độn kính, mà lại trọng yếu nhất chính là, tại đại đạo hóa thân trợ giúp dưới. Chu Hoành Vũ còn có thể len lén, lặng yên không tiếng động, đem huyền sách tương lai nhất định có thể lấy được món kia hỗn độn trí bảo, cho bỏ vào trong túi. Tại huyền sách xem ra, hắn trận này đánh cược, thua mất hỗn độn kính. Thế nhưng là tại Chu Hoành Vũ xem ra, trận này đánh cược, hắn thắng là một món khác hỗn độn trí bảo. Món kia hỗn độn trí bảo, đối Chu Hoành Vũ tới nói, thật quá trọng yếu. Huyền sách có hỗn độn bút cùng hỗn độn thư lẫn nhau phối hợp nguyên bộ, mới thành tựu hỗn độn chi hải đệ nhất cao thủ. Mà Chu Hoành Vũ hiện tại mặc dù có hỗn độn xích cùng hỗn độn kính, nhưng là giữa hai bên lại không phải là nguyên bộ. Cùng hỗn độn xích phối hợp nguyên bộ là một kiện khác hỗn độn trí bảo, mà cái này hỗn độn trí bảo vốn là huyền sách nên được. Tương lai một ngày nào đó, hắn là nhất định sẽ lấy được. Nhưng là bây giờ nha, cái này hỗn độn trí bảo cũng đã là hắn Chu Hoành Vũ. Có lẽ có người không hiểu trong đó đến tột cùng. Hắn thật nói trắng ra, đây chính là kỳ hạn giao hàng. Chu Hoành Vũ tạm thời sẽ không hướng huyền sách yêu cầu bất kỳ pháp bảo. Nhường huyền sách sai coi là Chu Hoành Vũ lựa chọn hỗn độn kính. Chờ món kia hỗn độn trí bảo lúc xuất thế, Chu Hoành Vũ liền sẽ hành xử quyền lựa chọn. Dựa theo ước định, Chu Hoành Vũ không thể lựa chọn hỗn độn bút cùng hỗn độn thư, mà xem như nhượng bộ. Huyền sách cho phép Chu Hoành Vũ tùy ý từ còn lại hỗn độn trí bảo bên trong lựa chọn một kiện. Bởi vậy, làm món kia hỗn độn trí bảo lúc xuất thế, Chu Hoành Vũ liền có thể trực tiếp hành xử quyền lựa chọn. Từ đó đạt được món kia cùng hỗn độn xích nguyên bộ hỗn độn trí bảo. Bất quá tạm thời tới nói, món kia hỗn độn trí bảo còn lâu mới có được đến xuất thế thời khắc. Hiện tại, món kia hỗn độn trí bảo còn tại phát dục bên trong. Bất quá, muốn bảo trụ mặt này hỗn độn kính, thật là không dễ dàng như vậy. Cái này hỗn độn trí bảo cùng huyền sách cùng một nhịp thở. Cái này hỗn độn kính, hỗn độn bút, hỗn độn thư là huyền sách trọng yếu nhất tam đại trí bảo. Trong đó, hỗn độn bút phụ trách viết, hỗn độn thư phụ trách ghi chép, mà hỗn độn kính thì dùng để biểu hiện ra. Đối với hỗn độn bút cùng hỗn độn thư tác dụng, nơi này không nhiều làm giải thích. Duy nhất phải nói là hỗn độn kính. Cái này hỗn độn kính kỳ thực thì tương đương với một khối dùng để biểu hiện ra đại đạo lớn bình phong. Lấy lần này, huyền sách xử lý tranh chấp thủ đoạn làm thí dụ, thông qua hỗn độn kính, trực tiếp quay lại thời gian, đem chọn chuyện quá trình, từ đầu tới đuôi phô bày một lần, không cần bất luận kẻ nào làm chứng, cũng không cần bất luận kẻ nào cho ra bất kỳ giải thích nào. Trực tiếp dùng ánh mắt nhìn, dùng não đi suy tư, dụng tâm đi thể hội, liền tự nhiên sẽ đạt được chính mình cảm ngộ. Hỗn độn kính bản thân cũng không có gánh chịu đại đạo, nhưng lại có thể thông qua mặt kính, đem hỗn độn thư phía trên nội dung, phản bắn ra. Loại này hiện ra, cũng không phải là lấy văn tự, hoặc là phù văn phương thức đi hiện ra. Thông qua hỗn độn kính, có thể đem pháp tác, trực tiếp mưu đồ hình, thậm chí là hình ảnh phương thức, đi bày biện ra tới. Huyền sách thông qua hỗn độn bút, đem hỗn độn thư nội dung, hiện ra tại hỗn độn kính phía trên, mà lại, là mưu đồ giống hình thức, đi hiện ra, sở hữu học sinh, đều có thể từ hỗn độn kính phía trên, quan sát cùng cảm ngộ đại đạo. Nói trắng ra điểm, hỗn độn bút, hỗn độn thư, hỗn độn kính, thì tương đương với phấn viết, sách giáo khoa, cùng ảnh màn, thiếu khuyết hỗn độn kính về sau. Huyền sách giáo hóa chi đạo, liền không hoàn chỉnh, chỉ còn thiếu nhất trực quan, hữu hiệu nhất hiện ra con đường. Lấy lần này, huyền sách nỗ lực từ bên trong dòng sông thời gian, xóa bỏ Chu Hoành Vũ làm thí dụ. Chu Hoành Vũ ngay tại hiện trường, hơn nữa nhìn vô cùng cẩn thận. Trên thực tế, hắn lại căn bản liền xem không hiểu. Nếu như hỗn độn kính, tại huyền sách trong tay lời nói, như vậy, thông qua hỗn độn kính, mọi người liền sẽ trực tiếp nhìn đến hình ảnh, nhìn đến huyền sách là như thế nào qua lại thời gian trường hà, như thế nào tùy tiện huy sái, đi bộ nhàn nhã, thế nhưng là không có hỗn độn kính. Đây hết thảy cũng chỉ có thể lấy phù văn hoặc là năng lượng hình thức đi thể hiện. Vô cùng không trực quan, thậm chí căn bản là xem không hiểu. Cái này hỗn độn chí bảo, cùng phổ thông hỗn độn thánh bảo, là khác biệt. Hỗn độn thánh bảo, ai cũng có thể nắm giữ. Nắm giữ về sau, cũng không cần làm bất cứ chuyện gì. Tỉ như vô tận chi nhận, cho dù nắm giữ vô tận chi nhận, cũng không cần bỏ ra cái giá gì. Thế nhưng là hỗn độn bút, hỗn độn thư, cùng hỗn độn kính, thì hoàn toàn khác biệt. Chỗ ngồi hỗn độn chí bảo, người đã chấp trưởng trong tay, nhất định phải gánh vác lên ứng tận nghĩa vụ. Hỗn độn chí bảo, đại biểu cho chí cao quyền lợi, nhưng là quyền lợi kèm theo, tất nhiên là nghĩa vụ. Chu Hoành Vũ nếu như chấp trưởng hỗn độn kính lời nói, nhất định phải vật tận kỳ dụng, nhất định phải gánh vác lên hỗn độn kính chỗ gánh chịu trách nhiệm. Đang hưởng thụ quyền lợi đồng thời, cũng muốn tận nghĩa vụ. Chu Hoành Vũ đã thành công đem hỗn độn kính cầm trong tay, có lẽ có người sẽ nói, Chu Hoành Vũ có thể tiếp nhận hai kiện hỗn độn chí bảo sao? Cái kia huyền sách, liền thật cam tâm từ bỏ hỗn độn kính sao? Trên thực tế, còn thật có thể, hỗn độn bút, hỗn độn thư, hỗn độn kính, hỗn độn xích, cái này kỳ thực đều là trọn vẹn giáo hóa chí bảo. Tuy nhiên, cái này tứ đại chí bảo, cũng không đều ẩn giáo hóa đại đạo, nhưng lại là có thể tổ hợp lại với nhau sử dụng. Trong đó, hỗn độn bút cùng hỗn độn thư, gánh chịu lấy giáo hóa đại đạo. Hỗn độn xích cùng hỗn độn kính, gánh chịu lấy trừng trị đại đạo. Hỗn độn kính, có thể xuyên việt thời không? Trở lại như cũ sự vật thật. Có hỗn độn kính tại, gần như không có khả năng tồn tại oan giả sai án. Cho nên, cổ nhân dùng một câu từ ngữ, để hình dung quan tòa phán án công chính liêm minh, chấp pháp nghiêm minh, phán án công chính, làm việc công chính vô tư. Câu này từ ngữ, cũng là, gương sáng treo cao, cổ ngữ vân, lấy đồng vì kính, có thể chính quần áo, lấy sử vì kính, có thể biết hưng thay, lấy người làm kính, có thể biết được mất. Bởi vậy, hỗn độn kính uy năng, xa không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Huyền sách đã chấp trưởng hỗn độn kính ức triệu điểm báo nguyên hội. Thế nhưng là cho tới hôm nay, hắn cũng chỉ lục lọi ra hỗn độn kính một phần nhỏ cách dùng mà thôi. Lấy hỗn độn kính, xác minh chân tướng sự tình. Lấy hỗn độn xích, trừng trị ngang bướng chi đồ. Từ góc độ nào đó đã nói, hỗn độn xích cùng hỗn độn kính, cũng là tổ hợp chí bảo. Nếu không có hỗn độn kính lời nói, hỗn độn xích liền dễ dàng bị nói bừa dùng. Dùng linh tinh, tạo thành rất nhiều oan giả sai án. Mà có hỗn độn kính, hỗn độn xích liền bắn tên có đích. Mà lại, hỗn độn kính cùng hỗn độn xích tổ hợp, còn có thể nắm giữ chư bao nhiêu thần kỳ uy năng. Bất quá đây hết thảy còn lưu lại chờ Chu Hoành Vũ chậm rãi tìm tòi. Nói tóm lại, đi qua sự kiện lần này về sau, đã xuất thế 4 kiện giáo hóa chí bảo, phân biệt rơi vào huyền sách cùng Chu Hoành Vũ trong tay. Chỉ riêng đỉnh cấp chí bảo mà nói, giữa hai bên đã san bằng, chỉ bất quá, giữa hai bên chức năng phía trên, dù sao cũng là có chênh lệch, mà lại lẫn nhau là hoàn toàn ngược lại hai cái phương hướng. Huyền sách chú trọng hơn, dựa vào đạo đức cùng lễ pháp, đi ước thúc cùng quản giáo. Hoành Vũ chú trọng hơn, dựa vào luật pháp cùng quy tắc, đi ước thúc cùng quản giáo. Huyền sách càng thêm chú trọng dương thiện, Hoành Vũ càng thêm chú trọng trừng ác. Huyền sách thông qua dương thiện, nhường tất cả mọi người tâm hướng thiện. Hoành Vũ thông qua trừng ác, nhường mọi người không dám làm ác. Cả hai, nhưng thật ra là hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ có cả hai thăng bằng, mới là khỏe mạnh nhất. Thiếu bất kỳ một cái nào, đều sẽ xảy ra vấn đề. Trước kia, hỗn độn chi hải, liền thiếu một nửa. Bất quá bây giờ, từ Chu Hoành Vũ bổ sung cái này lỗ hổng. Giờ khắc này, đại đạo thân phận và địa vị, trong nháy mắt kéo lên vô số cái bậc thang. Một lần nữa về tới chí cao vô thượng đỉnh phong. Mà huyền sách cùng Chu Hoành Vũ, thì sánh vai cùng nhau. Đồng thời ở vào cái thứ hai giai cấp. Danh phó kỳ thực dưới một người, trên vạn vạn người. Đương nhiên, tuy nhiên thân phận và địa vị phía trên, Chu Hoành Vũ đã cùng huyền sách sánh vai cùng nhau. Thế nhưng là tại thực lực cùng thế lực phía trên, cả hai chênh lệch, nhưng bây giờ quá xa. Bởi vậy, chỉ riêng trước mắt mà nói, Chu Hoành Vũ không có thân phận và địa vị, lại sẽ không đến mọi người tán thành. Hết chương.